Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, 1/4. Ngày 17 tháng 1, thứ ba, 9 giờ 34 Hồ Tân Nguyệt bị hại cùng ngày đã từng theo dõi qua một người mặc màu tím áo lông nam nhân. Lục tiểu đường phái hai tên huyện cảnh sát nhân dân. Căn cứ Hồ Tân Nguyệt cùng ngày hành tung một đường nghe ngóng. Thế mà thu được một đầu ngoài ý muốn manh mối cái lâu dài tại bên đường bày hàng vỉa hè người. Có trong án phát cùng ngày nhìn thấy qua Hồ Tân Nguyệt. Cũng nhìn thấy qua mặc áo lông nam nhân. Trùng hợp chính là hắn nhận biết nam nhân kia. Đây chính là tại mấy vạn người tiểu thành trấn phá án chỗ tốt. Mặc màu tím áo lông nam nhân gọi Đồng Thụ Cường. Tại Thổ Cương Hạ Thái Bình đường phố mở một nhà phục ấn xã. Lục tiểu đường nhận được tin tức lập tức dẫn người tiến đến. Đáng tiếc, phục ấn xã cửa lớn khóa lại. Người đã không tại, trải qua điều tra, lục tiểu đường phát hiện người này thường thường không có gì lạ. 39 tuổi, trung chuyên tốt nghiệp, ly dị, sống một mình, có hút ma túy lịch sử. Đã từng bị hai lần cưỡng chế cai nghiện, không có phức tạp xã hội bối cảnh, duy nhất hứng thú yêu thích là yêu thích bút máy thư pháp. Nhiều lần tại huyện thị cấp trong trận đấu từng thu được giấy chứng nhận. Lục tiểu đường trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không ra người này cùng lột mặt án giết người. Có cái gì trực tiếp liên hệ? Hắn cùng Diệp Thiến Dĩnh. Tưởng Hạo Thiên bọn hắn hoàn toàn là sinh hoạt tại hai loại giai tầng người. Hắn làm hung thủ đồng dạng thiếu khuyết động cơ phạm tội. Lục tiểu đường hồ khó có thể lý giải được Hồ Tân Nguyệt tại sao muốn theo dõi hắn. Nhưng là có hai chuyện gì thực không thể bỏ qua một. Hồ Tân Nguyệt bởi vậy bị hại. Hai, Hồ Tân Nguyệt tìm được Trần Hiểu Tùng nhật ký. Nếu Đồng Thụ Cường bảo đảm tồn qua Trần Hiểu Tùng nhật ký. Như vậy, cùng ngày vụ án phát sinh trải qua nên là Hồ Tân Nguyệt theo dõi hắn tìm được phục ấn xã. Phát hiện 4 cuốn nhật ký, sau bị Đồng Thụ Cường sát hại, vân vân, cái này suy luận tồn tại một cái chỗ mâu thuẫn. Đồng Thụ Cường đầu tiên đi vào Diệp Thiến Dĩnh nhà, đưa tới Diệp Thiến Dĩnh hoài nghi. Diệp Thiến Dĩnh sau đó bắt đầu theo dõi hắn, thẳng đến phát hiện nhật ký. Nếu Đồng Thụ Cường làm như vậy, cố ý dẫn dụ Diệp Thiến Dĩnh mắc câu. Kia không khỏi nguy hiểm quá lớn, dễ dàng bại lộ mình. Trên thực tế hắn đã bại lộ mình. Huống hồ, hắn lại vì cái gì muốn để Diệp Thiến Dĩnh nhìn thấy kia mấy bản nhật ký đâu. Ngược lại. Nếu Đồng Thụ Cường không phải là vì dẫn dụ Diệp Thiến Dĩnh mắc câu, vậy hắn đi Diệp Thiến Dĩnh nhà lại là vì cái gì? Mà lại, cho dù Trần Hiểu Tùng nhật ký bảo tồn tại Đồng Thụ Cường trong nhà, như thế nào lại chuyển rời đến Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc bên trong đâu? Hắn hai người là quan hệ như thế nào? Vì cái gì đem mấy bản này nhật ký vặn tới vặn lui? Lục tiểu đường run lên. Bắt lấy một cái kỳ quái điểm đáng ngờ nhật ký. Quách Hoài sớm nhất tại Trần Hiểu Tùng nhà phát hiện 3 bản nhật ký. Tiếp lấy nhật ký mất tích. Sau Hồ Tân Nguyệt tại Đồng Thụ Cường trong nhà phát hiện 4 cuốn nhật ký. Hồ Tân Nguyệt bị hại. Sau tại Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc cửa sau khẩu phát hiện 4 cuốn nhật ký. Vì cái gì quyển nhật ký sẽ ly kỳ xuất hiện tại khác biệt địa phương? Hung thủ tại sao muốn đem quyển nhật ký qua lại chuyển di? Vì cái gì Quách Hoài nhìn thấy chính là 3 bản nhật ký. Về sau ra lại phát hiện 4 cuốn. Còn có trong quyển nhật ký Hồ Tân Nguyệt trước khi chết lưu lại kỳ quái cào ngấn lại ám chỉ cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.